Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, địa thiên cảnh thánh giả oai. Converter Dung Kiều cầu phiếu cho dù là ngự hư tông đệ tử. Mình cần kiêng kỵ cái gì? Có thù oán phải trả. Dẫu sao cái này ba người là muốn giết mình, đưa vào địa long linh thú. Đó là mình dựa vào bản lãnh lấy được. Trước nhất bắt tay là Dịch Tiểu Phi, mà không phải là Dư Tiêu ba người. Vậy chờ sát ý bại lộ ra, căn bản không có che giấu. Không tốt, khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động ta người ngự hư tông? Ngoặc kép, ở bên này ngự hư tông đệ tử không thiếu. Giờ khắc này cảm nhận được Dịch Tiểu Phi sát ý sau đó. Sắc mặt đại biến, rối rít từ đàng xa hướng bay tới. Dẫu sao Dư sư tỷ, Diệp sư huynh, còn có Cổ sư huynh, bây giờ có nguy hiểm, cùng tông đệ tử làm sao có thể lui bước. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người lao ra, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi. Cũng có một ít chính là hết sức cố gắng hạ xuống dãy núi địa hỏa, đi thăm dò xem Dư Tiêu ba người tình huống. Cút, những cái kia đối với tự mình ra tay ngự hư tông đệ tử. Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào, chẳng qua là lâm không một quyền. Vậy lực áp bách dưới, 8 triệu lực rồng, trực tiếp đánh ra, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Một số người không ngăn cản được, hộp máu dưới, lại tới bọn họ trên người bảo vệ tánh mạng linh bảo cũng kích phát. Trên người có một đoàn kỳ dị chớp sáng. Thằng nhóc này, cái gì cũng dám làm sao? Ngự hư tông đệ tử, cũng không phải là tốt như vậy giết. Sát ý đã động, xem ra là muốn động thật cách. Ngoặc kép, những thứ khác 4 tông đệ tử, mỗi một người đều đối với hoang cực làm, cảm giác được không tưởng tượng nổi. Mà những người khác không thuộc về trúc 4 tông, một ít người độc hành ngược lại nguyện ý thấy như vậy tình huống. Dẫu sao trong đó không ít người, nhưng mà ở ngự hư bên trong tông đệ tử ở trên bị thua thiệt, huống chi sự việc huyên náo càng lớn, bọn họ chỉ là xem trò vui, hơn nữa tình nguyện thấy. Oanh, chẳng qua là một khắc sau, một cổ chèn ép tính uy áp hạ xuống, ở dãy núi địa hỏa bầu trời trong vỡ ra một vết thương. Chỗ rách này trong, một bóng người đáp xuống. Đây là một cái một đầu tóc đen đã rủ xuống đến bên hông chàng trai. Ở hắn giữa chân mày có một đoàn tiểu hỏa miêu, mà hắn quần áo trang sức chính là ngự hư tông đệ tử tinh anh tạm thời truyền tống linh bảo. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, đây là phía dưới Dư Tiêu ba người, khẳng định vận dụng tạm thời truyền tống linh bảo. Ở trong tinh hải, loại này truyền tống cũng không dễ dàng, huống chi là ngự hư tông đệ tử tinh anh. Đây cũng là khu vực thứ 3 người, từ khu thứ 3 vực đến khu vực thứ 4, cái này tạm thời truyền tống linh bảo, giá trị có thể là rất lớn. Bất quá đây là ngự hư tông bút tích, hết thảy các thứ này ngược lại có thể nói được. Dãy núi địa hỏa phía dưới, ngự hư tông đệ tử đã bay lên, có 3 người bị dìu đỡ, chính là Dư Tiêu, Cổ Bạc, còn có chính là Diệp Giang. 3 người tỏ ra rất chật vật, nhất là Dư Tiêu trên mình, thậm chí có không thiếu vị trí bị lửa lòng đất đả thương. Ngự hư tông đệ tử tinh anh là tạm thời truyền tống linh bảo, nhất định là Dư Tiêu 3 người vận dụng. Tốt, uy áp cường đại, là thiên địa cảnh thánh giả sao? Ngoặc kép, từng đảo ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Vậy đến ngự hư tông đệ tử tinh anh, đối với cái này khuôn mặt xa lạ, người ngoài không biết, nhưng ngự hư tông đệ tử luôn sẽ có biết. Lâm Hy sư huynh, Lâm Hy sư huynh, cái này tên khốn kiếp bị thương Dư Tiêu sư tỷ, giết hắn. Ngoặc kép, thuộc về ngự hư tông đệ tử quát to. Lâm Hy sư huynh cùng Dư Tiêu sư tỷ đồng loại ngự hư tông thứ 12 động phủ, bái tại cùng một cái trưởng lão môn hạ, hai người quan hệ không cạn. Tiêu Nhi, vèo, Lâm Hy thân thể lắc lư một cái, một khắc sau trực tiếp xuất hiện ở Dư Tiêu bên người. Mi tâm cái đó tiểu hỏa miêu, có một món ngọn lửa, chớp mắt ra, không có vào đến Dư Tiêu trong thân thể. Cái này làm cho Dư Tiêu sắc mặt kia rốt cuộc chuyển tốt không thiếu. Sư huynh, động ngươi cho đồ ta, để cho ngươi từ thứ ba vực trong tới. Xin lỗi, Dư Tiêu vậy trên mặt có áy náy, mà Lâm Hy lắc đầu một cái, chẳng qua là ánh mắt kia thay đổi. Giao cho sư huynh, vươn tay phải ra, đột nhiên hướng Dịch Tiểu Phi chỗ ở phương hướng, cách không vỗ một cái đi. Hoành, Dịch Tiểu Phi đã kịp chuẩn bị, nhưng cái này xem bộ dáng là đơn giản một trường, nhưng thực tế uy lực thì Dịch Tiểu Phi khó có thể tưởng tượng. Hiu, giống như là không có gì triệu chứng một chút, Dịch Tiểu Phi cả người trên không trung bị hung hãn rút ra đánh xuống đi, biến thành một đạo màu đen lưu quang, oanh rơi xuống phía dưới dãy núi địa hỏa trong. Như vậy tình huống, để cho xa xa nhìn người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chẳng qua là cái này tùy ý một kích liền đem không ai bì nổi Hoang Cực dễ dàng như vậy trấn áp. Địa thiên cảnh thánh giả thực lực vốn là rất mạnh, huống chi người này vẫn là ngự hư tông địa thiên cảnh thánh giả, mà Hoang Cực mạnh hơn nữa cũng chỉ là huyền hoàng cảnh thánh giả thôi. Một chiêu chém địch sao? Nếu đổi lại là bọn ta, sợ rằng đã bị tàn sát. Nào chỉ là bọn ta, cái đó Hoang Cực chắc chết. Không thấy được, luôn cảm thấy cái này Hoang Cực không chết được, nhưng có thể chống đỡ qua một kích, thứ hai kích cũng khó mà chịu đựng ở chứ. Ngoặc kép, quá kinh khủng. Hơn nữa cái này Lâm Hy hiển nhiên là không nhúc nhích toàn lực. Cũng không biết cái này Lâm Hy toàn lực ra tay sẽ đạt tới kinh khủng cỡ nào chiến lực. Địa thiên cảnh thánh giả mạnh mẽ, nếu là hắn ra tay, sợ rằng người ở chỗ này cũng không có đường sống. Đương nhiên được ngạt là ngự hư tông đệ tử tinh anh. Nếu là làm ra vậy chờ giết hại sự việc, chém chết người độc hành còn dễ nói. Nếu là đem hắn bốn đại tông môn đệ tử chém chết, đó cũng là phải trả giá thật lớn. Người ngự hư tông huyền hoàng cảnh thánh giả chém chết bốn tông đệ tử có thể, nhưng địa thiên cảnh thánh giả chém chết bốn tông huyền hoàng cảnh thánh giả lại không được. Bởi vì là đây căn bản cũng không phải là cùng một tầng thứ. Ừ, không có chuyện gì sao? Bên này dãy núi địa hỏa lửa lòng đất có thể không ngăn cản được địa thiên cảnh thánh giả nguyên thần. Vậy nguyên thần quét sạch ra, ở phía dưới, vậy dãy núi địa hỏa phún ra trong ngọn lửa, Dịch Tiểu Phi đã từ trong phế tích đứng lên, vậy một đạo ánh mắt nhìn sang, tràn đầy khiêu khích, một cái huyền hoàng cảnh thánh giả khiêu khích. Đây là Lâm Hy không từng nghĩ đến, không biết người này lấy cái gì đấu với hắn. Bị thương mình Dư Tiêu sư muội, cho dù là chết cũng sẽ không để cho đối phương chết như vậy an ổn. Đây là khu vực thứ tư dãy núi địa hỏa, đất này lửa vừa vặn có thể mượn một phen, vậy hãy để cho hắn biết cái gì là lửa đau khổ. Giữa chân mày vậy chớp động ngọn lửa, chớp động tần số càng gia tăng. Vèo, phía dưới Dịch Tiểu Phi hướng bay lên. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người mới vừa hiện ra, Lâm Hy xuất thủ lần nữa, đi xuống, oanh, thiên địa linh khí bọc dưới, Dịch Tiểu Phi cả người lần nữa hạ xuống, mà chung quanh lửa lòng đất, bắt đầu có biến hóa, đều là hội tụ hướng một chút, lửa đất này biến hóa, tuyệt đối không phải tình cờ, mà là Lâm Hy ở điều động lửa lòng đất, thiêu đốt hơn nữa cuồng bạo, nhiệt độ kia lại là gấp mấy lần, gấp mấy chục lần đang tăng lên, mà ở Lâm Hy giữa chân mày, lửa kia miêu ở chớp động trong, Lâm Hy cả người ở chung quanh thân thể,